Thư Linh Ký, chương 71, Quy Ba Tử viết chương 70, đột nhiên có chút nhớ nhạc ngũ âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Ba Tử viết chương 70, đột nhiên có chút nhớ nhạc ngũ âm editor, Luna Hoa ngắt xì. Đột nhiên mưa xối xả, dưới vòm trời ám hồng sắc làm cho cả hoang mạc đều lâm vào trong màn mưa. Trên hoang dã ngoài mười mấy dặm, Cố Thất Tuyệt đang cầm trà mực long tỉnh, ngẩng đầu nhìn mưa xối xả chút xuống mà đến, đột nhiên nhẹ nhàng hắt hơi một cái. Ngô, trời mưa cái gì? Hình như lại bị cảm, thảm lông của ta đâu? Ở chỗ này đây, ở chỗ này đây. Bên cạnh Tây Hoang giáo chúng vội vã đưa thảm lông lên, lại giơ cây dù lên giúp hắn che, nói thật đi, coi như là ngày xưa theo một tu chân quân cũng không có ân cần chu đáo phụng dưỡng như vậy. Không có biện pháp, tình huống hiện tại là trong không gian độc lập này tràn đầy cổ quái, căn bản không đi ra ngoài thế nào, hơn nữa lại có những ma vật bộ xương khô bạch cốt kia đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải muốn chết ở đây nhất định phải ôm chặt đùi to, mà nói đến đùi to, còn có người to hơn vị đại lão trước mắt này sao, nói thật coi như là chân quân ở chỗ này, sợ rằng vì không bị những ma vật bộ xương khô bạch cốt kia vây giết cũng phải bưng trà đưa thảm lông đi. Trên thực tế, đoạn đường này đi tới thường thường thì có ma vật bộ xương khô bạch cốt xuất hiện, không ai biết loại bộ xương khô bạch cốt này có lai lịch gì, nhưng chúng nó giống như là chôn dưới hoang mạc, số lượng kinh người vô cùng vô tận, hơn nữa hoàn toàn không cách nào câu thông, chỉ có bản tính tàn bạo giết chóc. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Không biết lần thứ mấy tao ngộ rồi bộ xương khô bạch cốt mấy Tây Hoang giáo chúng suýt nữa bị xé nát, nhịn không được lau mồ hôi lạnh đầu đầy, gần như hỏng mất nhìn bốn phía. Hoang mạc dưới vòm trời ám hồng sắc này, mang mang không biết giới hạn, hơn nữa bên trong phạm vi tầm mắt không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ động thực vật tồn tại, chỉ có trong hư không, vẫn đang truyền đến thanh đọc không rõ. Mưa hình như ngừng, Cố Thất Tuyệt mạn điều tư lý ngẩng đầu, nhìn vòm trời dần dần tình lãng. Ngô, chúng ta đi về phía đông, nếu như bổn quân nhớ không lầm, nơi đó chắc là mắt trận cổ chiến trường. Cổ chiến trường, một đám Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, người trước đây đã tới nơi này. Đã tới a, Cố Thất Tuyệt đang cầm trà mực long tỉnh, chậm rãi bốc nhiệt khí, rồi lại như có điều suy nghĩ giữ cằm. Ta nên, đã từng ở chỗ này, dùng một bài vịnh liễu, giết chết 7956 vực ngoại thiên ma. Ân, con cuối cùng ngã xuống, chính là các ngươi vừa đạp. Vọng Thư Uyển, một đoàn Tây Hoang giáo chúng mộc trừng khẩu ngốc rất mờ mịt cúi đầu, liền thấy dưới bàn chân bản thân, ma vật bộ xương khô bạch cốt vừa bị đánh chết, đầu khớp xương đã rơi là tả vỡ vụn. Chớ đùa, một đám Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau, lại nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Nếu như các ngươi còn muốn sống ly khai cổ chiến trường, tốt nhất từ giờ trở đi, nhận chân chép sách. À, một đoàn Tây Hoang giáo chúng nghẹn họng nhìn chân chối. Chép cái gì? Chép sách, Cố Thất Tuyệt giơ tay lên, gõ ấm trà sứ men xanh một cái. Tùng, mang bút mực giấy nghiên cho bọn hắn. Nổ lớn một tiếng, mực quang từ trong ấm trà bay ra, ngưng tụ thành hình tùng, vẻ mặt ủy khuất, nhưng vẫn là không biết từ đâu lấy ra bút mực giấy nghiên, phân cho một đoàn Tây Hoang giáo chúng ngây người như phỗng. Chép sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn Tây Hoang giáo chúng đều sợ ngây người. Không sai, chép sách, Cố Thất Tuyệt lại từ trong lòng ngực lấy ra một quyển điển tịch nhận chân mở ra. Tính từ bây giờ, mỗi canh giờ các ngươi phải chép 300 tờ. Mỗi canh giờ chép 300 tờ, một đoàn Tây Hoang giáo chúng nhất thời chấn kinh rồi, cũng phải quá ít, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, vậy 500 tờ được rồi, tự thể nội dung chính, khoảng cách cần nhất trí, không thể có lỗi chính tả, viết sai một chữ tờ giấy này liền vô dụng. Phốc, một đoàn Tây Hoang giáo chúng rốt cục nhịn không được phun. Đại nhân, người có thể nghiêm túc một chút không? Chép sách gì, chúng ta bây giờ không phải là phải đi mắt trận người nói sao? Không làm lỡ, vừa đi vừa chép. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời, thuận tiện nói một câu, các ngươi thật giống như bị bao vây. Cái gì? Một đoàn Tây Hoang giáo chúng ngạc nhiên quay đầu. Trong sát na, hoang mạc nổ vang rung động, mặt đất dường như nổ trào cuộn trào mãnh liệt, mấy trăm con ma vật bộ xương khô bạch cốt mang theo cát bụi nhảy ra, mở răng nanh trắng hếu, hung tàn nhào tới. Gần trong gang tấc, bất ngờ không kịp đề phòng, Tây Hoang giáo chúng nhất tề kinh hãi biến sắc. Không, hoành, tiếng kinh hô chưa rơi, mực quang như cuộn trào mãnh liệt bao phủ những bộ xương khô bạch cốt này ở bên trong. Hắc ám như đêm khuya trong sương mù dày đặc mặc sắc, chỉ có thể nghe được thanh lạch cạch thường thường vang lên thanh thúy cùng với nghẹn ngào nức nở của một vị tiểu tỷ tỷ ủy khuất. Ô ô ô, thật đáng sợ, đại lão gia, nô gia muốn về ấm trà. Không đếm xỉa, Cố Thất Tuyệt rất nhàn nhã uống nước mực trà, lại nhìn một đám Tây Hoang giáo chúng ngây người như phỗng một chút được rồi, nắm chặt thời gian, hiện tại bắt đầu chép sách. Ách, một đoàn Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau, mờ mịt nửa ngày cũng không biết là ai đi đầu, tất cả mọi người cầm bút mực giấy nghiên lên, chiếu theo quyền điển tịch kia mà chép, con mẹ nó, bất kể phản chính ai cũng đánh không lại vị đại lão đầu óc có lỗ hỏng này. Đây là đúng rồi, cô Thất Việt rất vui mừng uống trà, ngữ trọng tâm trường giáo dục nói. Chuyên tâm một chút, không nên học theo ngũ âm nữ quan của nhà chúng ta, mỗi lần đều phải mè nheo nửa ngày, viết không được bao nhiêu chữ liền kiếm cớ, vừa muốn uống nước vừa muốn ăn điểm tâm. Ách luôn cảm thấy vị ngũ âm cô nương kia, rất đáng thương. Mười mấy Tây Hoang giáo chúng cầm bút, một bên chiến chiến căng căng chép sách, vừa hướng mỗi vị tiểu tỷ tỷ biểu đạt đầy đủ đồng tình, cho nên nói, cô nương kia dưới tình huống như vậy làm sao có thể sống đến bây giờ. Ta cảm thấy ta sắp tắm rồi. Ngoài vài trăm dặm, đồng dạng trong hoang mạc dưới vòm trời ám hồng sắc, nhạc ngũ âm chính thở không ra hơi cúi người xuống, đè đầu gối đau nhức xuống từng ngụm thở hổn hển. Cảm giác phổi đều sắp nổ, nàng lau mồ hôi, khát đến cổ họng cũng bốc khói, chỉ là mấy giây sau, chờ thấy đường chân trời xa xa dâng lên một đám ma vật bộ xương khô bạch cốt, nhất thời mau cốt tùng nhiên, khẽ cắn môi tiếp tục phát đủ cuồn cuộn. Người được khí tức con mồi, đám ma vật bộ xương khô kia làm sao có thể buông tha, nhất thời hai mắt đỏ bừng đuổi tới, ven đường ném mấy tu chân giả sớm đã vỡ vụn. Mèo mèo mèo, còn xong chưa? Nhạc ngũ âm chỉ có thể phát điên tiếp tục chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì, quân thượng đi đâu, những người khác đi đâu, vì sao còn có thể có nhiều quái vật như vậy? Hoành, cánh đồng hoang vu kịch liệt rung động, đột nhiên lại có mấy con ma vật bộ xương khô bạch cốt quật khởi cùng hung cực ác xông lại. Nguy hiểm thật, nhạc ngũ âm vội vàng cắn răng ra tốc ngạnh sinh sinh lướt qua cốt chảo sắc bén, rất mạo hiểm tránh khỏi, sau đó tiếp tục thở hổn hển chạy bỏ qua ma vật này. Giờ khắc này, nàng đột nhiên rất cảm kích một vị huấn luyện kiếm 15.000 mét, nếu không phải mấy ngày nay đều bị cưỡng bách chạy bộ, sợ rằng lấy thể chất lúc trước cũng sớm đã bị bao quanh. Nhưng ngay cả như vậy, ma vật phía sau vẫn đang theo đuổi không bỏ, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều bộ xương khô bạch cốt, trên trăm con ma vật dữ tợn giơ lợi trảo lên, hai mắt đỏ bừng đuổi theo nàng, cự ly dần dần kéo cận. Không được, không được. Nhạc ngũ âm ngụm lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy cước bộ càng ngày càng trầm trọng, tiếp tục như vậy dù cho không bị đuổi theo cũng triệt để mệt chết. À, không có chú ý dưới chân, nàng vấp phải một tảng đá, nhất thời mắt cá chân trẹo qua một bên, đau đến hút lãnh khí, tốc độ không khỏi chậm rất nhiều. Vong Thiêu Nguyên, com, mà chính là nắm cơ hội này, ma vật bộ xương khô bạch cốt phía sau chợt đuổi theo, dẫn đầu mấy con gào thét xít gào, dữ tợn tàn bạo xông lên, lợi chảo thậm chí đã chạm đến. Đi theo ta, chấm, một bàn tay đột nhiên không có dấu hiệu nào lô ta bên cạnh, nắm cánh tay của nàng. Gì, nhạc ngũ âm lấy làm kinh hãi, trực tiếp bị lảo đảo mang đi. Sau một khắc nàng chưa kịp phản ứng, đã bị lôi vào sơn động trên vách đá, ngay sau đó cự thạch nổ vang hạ xuống cái động khẩu, bị bám một mảnh bụi mù sôi trào. Hoành, ma vật bộ xương khô bạch cốt chạy tới, như là đụng phải cự thạch của động khẩu, chấn động toàn bộ sơn động đều run rẩy kịch liệt. Tạm thời an toàn sao? Nhạc ngũ âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước mắt tối sầm, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hình như có tiếng hít thở bên cạnh truyền đến, nhịn không được lắp bắp nói. Cảm tạ, xin hỏi, là, chờ nga, thanh âm nhu hòa dễ nghe từ trong bóng tối truyền đến. Ta suy nghĩ một chút, ta nên còn có cây đuốc. Ngô, ở đây, ơi còn chưa dứt, hỏa quang đột nhiên sáng lên. Nhạc ngũ âm nhịn không được nhắm mắt lại, theo bản năng lui về phía sau vài bước, mấy giây sau chờ nàng thật vất vả khôi phục thị giác, đợi được thấy rõ tình cảnh trước mắt đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc. Ách, người là, cách chương,